Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3044, Cấu Trúc. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đối Tư Thiên nói. Có thể tận lực nhanh một chút sao? Ta có việc, gấp. Tư Thiên gật gật đầu. Ra bao xương, Ninh Thư uống trà chờ đợi. Trên người có 1.000.000.000 hơn công đức. Có thể tiếp nhận cái thứ hai phương án, nhưng là Ninh Thư không nghĩ có người nhúng tay luân hồi thế giới. Có lẽ về sau linh hồn chi lực sẽ càng ngày càng nhiều, mà chủ hệ thống có được cái này trong hồ một bộ phận linh hồn chi lực. Có được bộ phận này linh hồn chi lực quyền chi phối, cảm giác đặc biệt khó chịu, cho nên tình nguyện hiện tại dùng nhiều ít tiền cũng không về sau khó chịu. Nếu như tiền thấu không đủ, vậy đợi thêm một đoạn thời gian, chờ tiền quyên, góp đủ, cũng muốn lựa chọn loại phương án thứ nhất. Giấy tờ bất động sản thượng ta tên của một người, có thể so sánh hai người tên, thoải mái, thứ này ký tên chỉ có một người, tương lai liền không có xé bước, bởi vì lợi, ích xé đứng lên kia thật là ghê tởm sắc mặt, hiện tại làm sạch sẽ, liền không. Có về sau phiền toái sự tình, trọng yếu nhất chính là, Ninh Thư hiểu rõ tự mình, mỗi lần đều phải đưa ra, ngoài một bộ phận, đều sẽ trải qua một chút đau lòng, vì để tránh cho chính, mình đau lòng, nói cái gì cũng muốn lựa chọn loại thứ nhất. Ninh Thư ăn bánh ngọt, uống trà, chờ thật lâu, mới chờ đến Tư Thiên. Tư Thiên đi vào bao xương, Ninh Thư đặt chén trà xuống, nhìn Tư Thiên. Tư Thiên nói, báo cho mấy người đến đấu giá. Bất quá không có đấu giá hội đập. Đến nhiều, chỉ có 1.800.000. Tư Thiên nói, Ninh Thư gật đầu. Được rồi, liền không có trông cậy vào cái loại này giá cả. Cái loại này giá cả rốt. Cuộc bán không ra ngoài. Tư Thiên đem 1.600.000 công đức sắp xếp cho Ninh Thư. Thu một bộ phận thủ. Tục phí. Ninh Thư cảm thấy Tư Thiên chính là biết kiếm tiền. Mỗi lần làm thành một khi, sinh ý, sẽ có rút thành. Nếu như là nhà mình phòng đấu giá đồ vật, kia bán giá, cả cùng lợi nhuận kia tất cả đều là phòng đấu giá. Không cách nào tưởng tượng Tư Thiên có nhiều giàu có a. Ninh Thư đều có điểm muốn giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đều là nghèo, nháo. Ninh Thư nháy nháy mắt, hướng Tư Thiên hỏi. Người bây giờ phòng đấu giá cần người nhập cổ phần sao? Tư Thiên nói, phòng đấu giá không có tài chính thiếu, tạm thời không muốn. Cái gì đầu tư bỏ vốn a loại hình mới có thể có cơ hội ném tiền, đến lúc đó chia hoa hồng. Tư Thiên phòng đấu giá làm ăn khá khẩm, chắc chắn sẽ không lại náo nhiệt thời điểm làm cho người ta chia tiền. Ninh Thư chính là hỏi một chút, không có trông cậy vào từ đó kiếm một chén canh, cầm tiền về tới hệ thống không gian, nói cho chủ hệ thống, tự mình lựa chọn, loại phương án thứ nhất, thanh toán 2.500.000 mua sắm 1.000 tinh thần thạch. Chủ hệ thống không có khuyên giải Ninh Thư lựa chọn loại phương án thứ hai, thu tiền liền đem đồ vật đưa tới, hơn 1.000 tinh thần thạch có lớn có nhỏ, đã xuất hiện thời điểm, trực tiếp, đem hệ thống không gian chất đầy đống, kém chút đem Ninh Thư bao phủ lại. Cảm giác chính mình hệ thống không gian có chút ít, muốn đem không gian làm cho lớn một chút. Ninh Thư đem những này đồ vật lấy tới luân hồi thế giới đi. Thông báo Khô Lâu, tới xây dựng. Khô Lâu đối Ninh Thư nói, người sớm làm đem trận pháp nấu chín tất, thu thập, ao làm xong, liền muốn bố trí trận pháp. Này trận pháp tương đương với một cái trang bị, có thể thu nạp thế giới linh hồn chi lực, sau đó thu thập ở trong ao. Ninh Thư gật gật đầu, đem Khô Lâu đưa đến luân hồi thế giới, sau đó chính mình hấp thu tinh thần thạch đầu, tranh thủ đem chính mình tinh thần lực làm cho cường đại hơn nữa một ít. Như vậy phức tạp trận pháp cần tinh thần lực rất khổng lồ, khác bố trí trận pháp phải kết thúc. Kết quả tinh thần lực không đủ, hấp thu tinh thần lực, lại sử dụng hỏa châu tử rèn luyện tinh thần lực, cảm giác tinh thần cầu trướng phải có điểm đau, có điểm ăn quá no cảm giác. sử dụng hỏa châu tử rèn luyện thời điểm, cũng không có như vậy ra sức. Ninh Thư cảm thấy tinh thần lực tiến vào một cái bình cảnh, coi như hấp thu, rất nhiều tinh thần lực cũng vô dụng. Này xem chừng là quan hệ đến cảnh giới. Vấn đề, Ninh Thư đem tinh thần cầu rèn luyện đến sáng như bạc. Dừng lại hấp thu tinh, thần thạch, đi vào luân hồi thế giới. Mấy cái khô lâu ngay tại sử dụng tinh thần thạch lũy. Ao, không biết là xử lý như thế nào tinh thần thạch, thế mà có thể đem tinh. Thần thạch mặt ngoài làm cho phi thường bóng loáng, lưu lại một ít tinh thần thạch phế liệu. Những này phế liệu Ninh Thư toàn bộ đều ném tới hư vô pháp tắc bên trong đi. Khô lâu tay chân lanh lẹ, đã đem ao làm xong. Ninh Thư đều còn tại kết ấn quen thuộc trận pháp. Này trận pháp quá phức tạp đi, muốn một chút quen thuộc là rất không có khả năng. Một cái khô lâu nói, có muốn hay không ta giúp người bố trí trận pháp? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, người thế mà lại còn bố trí trận pháp. Chúng ta chính là làm cái này. Tất nhiên sẽ, Ninh Thư vừa nghĩ tới chính mình những cái kia khô lâu. Có chút đến bây giờ, còn là ngơ ngác ngây ngốc, nhìn thấy những này khô lâu, liền cùng xem nhà khác. Tiểu hài tử, thế nào có thể nhiều như vậy mới đa nghệ? Hài tử của người khác a. Ninh Thư cùng mẹ già đồng dạng, vừa nhìn thấy chính mình hài tử, trong lòng liền có chút nhịn không được lo nghĩ. Lo nghĩ chính mình hài tử thế nào có thể vô năng như vậy đâu. Ninh Thư lắc đầu nói, không cần, ta tự mình tới đi. Đây là quen thuộc trận pháp thời điểm, cũng không thể về sau đều dựa vào người khác tới cho nàng bố trí đi. Ninh Thư hai tay kết ấn, ngón tay tung bay, càng lúc càng nhanh. Nhưng là Ninh Thư trong lòng thực thấp thỏm, không biết có thể thành công hay không bố trí trận pháp. Liền xem như thiên tài trận pháp sư, cũng không trở thành nhìn một chút liền có thể bố trí xuất trận pháp. Ninh Thư phi thường may mắn chính mình học tập bày trận, có một chút nội tình, không thì hiện tại tuyệt đối luống cuống. Coi như lại phức tạp trận pháp, cũng là cơ bản trận pháp diễn biến mà đến. Chỉ cần thuần thục cơ bản trận pháp, quen thuộc trận pháp cơ bản cấu tạo, đang tiến hành diễn hóa. Tinh thần lực bị cực tốc rút đi, không riêng tinh thần lực bị rút đi, linh hồn, chi lực cũng bị rút đi. Rất nhanh tinh thần lực liền bị rút khô kinh. Trận pháp đến cuối cùng trước, mắt, Ninh Thư khẽ cắn môi, kiên trì chuyển vận tinh thần lực. Tinh thần cầu càng đổi càng nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có to bằng hạt lạc. Sắp thành công, Ninh Thư đem củ lạc như vậy lớn một chút tinh thần lực đều giãn ra, nhưng là tại dạng này cường độ cao chuyển vận, tinh thần lực một chút chạy, tản đi, trực tiếp sụp đổ thành tinh tinh điểm điểm, biến mất, tinh thần cầu biến mất. Ninh Thư trong lòng giật mình, trận pháp tiết tấu cũng bị phá vỡ, trận pháp tán loạn, nàng tinh thần cầu không có, ngọa tàu rãnh rãnh rãnh rãnh, tinh thần cầu không có, không có tinh thần cầu, linh hồn liền sẽ không có thần trí. Nếu như tinh thần cầu bị kích thích hung ác, đều sẽ biến thành đồ đần. Nhưng hiện tại tinh thần cầu trực tiếp không có, tiếp theo nàng có phải hay không nếu không có thần trí? Khô lâu hướng Ninh Thư hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư có điểm hoảng sợ, nàng hiện tại tinh thần cầu không có, cũng không cách nào bố trí trận pháp. Trọng yếu nhất chính là mình thần trí, nàng lại biến thành không có thần trí. Du hồn sao? Ninh Thư đối khô lâu nói, các ngươi giúp ta bố trí một chút. Mấy cái khô lâu đứng tại phương vị thượng, bắt đầu bố trí trận pháp. Rất nhanh, một đạo trận pháp liền bao phủ tại ao trên không. Một cái khô lâu nói, này trận pháp thu thập linh hồn chi lực, tụ tập thành hồn dịch, từng giọt nhỏ vào trong hồ. Người thế giới này mất trí linh hồn hẳn không phải là rất nhiều. Hiện tại đoán chừng thu thập không có bao nhiêu. Hết chương.